vơi còn có non nửa, bèn vội cẩn thận bưng đến một lều cháo. Thầy Nghệ Vận thấy vậy thì cười khinh miệt nói, xin cháo không phải là xin à, nếu thực sự không ăn đồ bố thí thì cứ chết đói cho xong. Cao Văn Tâm đã nhìn theo tư sinh áo xanh nọ với vẻ đồng tình. Vậy cũng không hẳn, phát cháo là thiện tâm, người gặp nạn tiếp nhận chút hỗ trợ cũng đâu có gì là mất mặt, nhưng gặp phải chuyện sỉ nhục, là người hơi có khí phách thì làm sao lại chịu tiếp nhận. Thầy Khởi Vận cười châm chọc, người kỳ sĩ vừa rồi tuy có cử chỉ thô tục, nhưng đụng độ bắt cháo của hắn xong đã trả lại tiền đồng, chẳng phải là nhận lỗi đó sao? Trong lòng hắn cảm thấy khó chấp nhận chuyện cúi mình khom lưng, chẳng qua là vì mình có một mình hắn cúi mình khom lưng sẽ mất mặt mà thôi. Nếu như bên cạnh cũng có một đoàn người che chắn cho hắn giống như lúc hắn đi bưng bát đi xin cháo, thì hắn sẽ không còn thanh cao như vậy đâu. Cao Văn Tâm vừa định biện bác thêm thì Dương Lăng đã cười nói, thôi đi, quan điểm về giá trị của hai cô hoàn toàn bất đồng, có tranh luận thêm cũng sẽ không ra kết quả gì đâu. Thầy Người Vận chớp mắt ngạc nhiên, quan điểm về giá trị? Dương Lăng sực nhớ mình đã lỡ lời, đang ấp úng không biết nên giải thích như thế nào, thì thất ngựa bầm vàng nọ đã phi trở về, bên cạnh kèm theo một con tuấn mã màu trắng lực lưỡng, trên ngựa là một người phụ nữ xinh đẹp áo đỏ như lửa, đang vừa phóng ngựa vừa hỏi vội. Thật là vô dụng, làm sao mà hồ ca của ngươi lại bị thương vậy, đã đưa đến đâu rồi? Gã dâu quai nón thô kệch bên cạnh oang oang giọng đáp, tiểu đệ vào thành tìm chị dâu trước, hồ ca cũng sắp vào thành rồi. Ngựa lướt ngang qua, người phụ nữ áo đỏ tinh mắt như điện trông thấy Dương Lăng đang đứng trước lều. Hiển nhiên nàng vẫn nhận ra hình dạng của y, cho nên tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Nhìn thấy trên lều treo lá cờ to chữ Dương, nàng không khỏi mỉm cười duyên dáng, khẽ gật đầu chào y, rồi lướt ngựa qua như một cơn gió. Thành Cười Vận chống tay dưới cằm đảo mắt nói, thuật cưỡi ngựa của vị nương tử áo đỏ ấy thật là cao, đại nhân quen biết cô ta. Dương Lăng lắc đầu đáp, cô ta chính là bà chủ của lều nhà họ Dương phát cháo bên cạnh. Hôm qua có mấy tên vô lại trêu gạo cô ta. Ta đã được chứng kiến cô ta ra tay, thật là võ công hết sức cao cường. Liễu Bưu từng nói rằng bản thân gã không thể tiếp được hơn 20 chiêu của cô ta. Thầy Người Vận chợt ngồi thẳng người dậy lẩm bẩm, nương tử áo đỏ, võ nghệ cao cường, đại nhân nói cô ta họ Dương. Vừa nãy bọn họ nói cái gì ấy nhỉ? Tí trước hình như nghe thấy nói hồ ca gì đó. Dương Lăng cười nói, hờ hờ, có lẽ là cô ta họ Dương, cũng có lẽ nhà chồng họ Dương, không biết hồ ca trong miệng bọn họ là anh trai hay là chồng của cô ta. Thầy Cười Vận chợt nhíu mày, nghi ngờ, nghĩ bụng, sẽ không trùng hợp đến vậy chứ, đạo tặc Dương khóa hồ dám vào kinh thành. Hai thất ngựa một vàng một trắng chạy ra đón chưa xa, đằng trước đã có mấy thất ngựa và một chiếc xe ngựa chạy tới. Song Phương dừng lại trò chuyện một chốc rồi liền cùng quay trở lại. Dương Lăng đứng dưới lều quan sát đội nhân mã đó. Thầy Cười Vận cũng đứng dậy, bó ống tay áo tiến đến, cùng với Cao Văn Tâm đứng hai bên cạnh y. Đội nhân mã càng lúc càng đến gần, Dương Lăng thong thả bước ra mấy bước đứng ở ven đường. Đội xe ngựa đến gần, người phụ nữ áo đỏ chợt kêu lớn, Hà Cương, đi gọi Thúy Nhi dọn lều cháo đi, ta đưa hồ ca của ngươi về thành trước. Lều phát cháo của Dương Lăng dựng bên rìa quan đạo cạnh thành, chiếc xe ngựa chờ tới gần, rèm xe được vén lên, một người chạc 40 thò đầu ngó ra ngoài, nhìn thấy cổng thành nguy nga đồ sộ thì mừng rỡ kêu lên, Dương huynh đệ, nơi này chính là kinh thành ư? Gã vừa đảo mắt liền trông thấy Dương Lăng, thoạt tiên gã thoáng ngẩn người, sau đó mừng rỡ kêu lên, Lăng đệ, ngươi là Lăng đệ. Dương Lăng hơi ngơ ngẩn, thấy người trên xe nọ xấp xỉ 40, tướng mạo không quá khó coi, nhưng vẻ mặt hơi tà dâm. Hắn đang nhìn y với khuôn mặt đầy vẻ mừng rỡ, nụ cười ra vẻ muốn lấy lòng. Dương Lăng cảm thấy người này hơi quen, bèn chắp tay đáp, tại hạ chính là Dương Lăng. Các hạ là, Dương, ngươi là Tam Ca. Dương Lăng cảm thấy hết sức thất vọng, gã này không phải là cái tên Tam Ca đã nhiều lần muốn trêu gạo ấu nương, muốn chiếm đoạt tài sản cả nhà của y đây sao? Sao gã cũng mò đến kinh sư vậy? Dương Tuyền nghe ý xác nhận thân phận thì mừng lắm, liền vội vỗ càng xe gọi to. Dừng xe, mau dừng xe, đây chính là huynh đệ Dương Lăng của ta, là huynh đệ trong tộc của ta, là tổng đốc đại nhân của nội sưởng Đại Minh. Từ trong xe lại có một thanh niên mặt mũi thanh tú, chạc hơn 20 tuổi chui ra. Trông thấy Dương Lăng, hắn cũng mừng rỡ kêu lên, Lăng Thúc, thật đúng là Lăng Thúc Thúc. Người này còn lớn hơn Dương Lăng 2 tuổi, Dương Lăng biết vai vế của mình khá cao. Khi từ cõi chết trở về đã có không ít người lớn tuổi hơn y cũng gọi y là Thúc Thúc. Lúc này nhất thời cũng không nhớ nổi hắn là ai, có điều chắc hẳn là người họ Dương rồi. Cứ người bên cạnh là một người đàn ông tráng kiện tuổi hơn 30, mặc chiếc áo khoác màu vàng bằng vải thô. Hắn gỉ cương, co chân nhảy xuống ngựa, cười hào sảng. Các hạ là Dương đại nhân, thảo dân là Dương Phúc ra mắt đại nhân. Người phụ nữ áo đỏ cũng nhảy xuống ngựa đi đến bên cạnh hắn, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, giọng không vui. Hồ ca, huynh. Kẻ tên là Dương Phúc quay lại khẽ gật đầu ra hiệu, nàng lập tức hiểu ý ngậm miệng lại. Thầy Khởi Vận tu hết vẻ mặt bọn họ vào trong mắt, khóe miệng thoáng lộ một nụ cười nhàn nhạt. Dương Tuyền thấy xe ngựa dừng lại, liền cùng người cháu xuống xe, bước tới chào hỏi. Lăng đệ, vị huynh đệ họ Dương này trên đường đã cứu chúng ta, suốt chặng đường còn hộ tống đến kinh thành, là đại ân nhân của chúng ta đó. Tuy Dương Lăng rất ghét Dương Tuyền và cũng không có cảm tình gì với nhà họ Dương, nhưng hiện tại y là người có danh vọng cao nhất nhà họ Dương, nên đành phải quay sang gã đại hán thô kệch có sắc mặt vàng vọt, mày rậm đen như mực, mỉm cười thi lễ. Đa tạ Dương huynh đã cứu giúp anh và cháu của tại hạ. Khi đại hán nọ nhảy xuống ngựa, tay trái đong đưa mấy cái sụi lơ, mềm oặt như không còn sức lực. Lúc này hắn vội đưa tay phải ngăn Dương Lăng lại đáp. Đại nhân trở nên khách khí, ta rất là người giang hồ, ngựa bán bùn, thực nhận không nổi đại thế của đại nhân. Trên đường gặp gỡ tương trợ lẫn nhau cũng là duyên phận mà thôi. Dương Lăng nhìn thấy cánh tay của hắn rũ xuống bất động liền hỏi, tay của Dương huynh. Dương Tuyền liền chen vào, Lăng đệ, dọc đường chúng ta gặp phải một đạo sĩ có khinh công rất là lợi hại, không biết tại sao lại đánh nhau với một thanh niên. Người thanh niên nọ bị trúng một trường, giờ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, không ngừng thổ huyết, hiện đang nằm trên xe đó. Vì Dương huynh đệ này bị đạo sĩ nó đánh một trường trúng tay, tay liền mềm mọt không có sức lực gì. Dương Lăng thấy người đi đường bắt đầu kéo lại xem náo nhiệt, bèn nói, chỗ này cũng không phải là nơi trò chuyện, chúng ta cùng đi đến chỗ ở của huynh. Bên tại hạ có một vị thần y, hãy mời nàng ta chẩn đoán trị liệu cho huynh, đến đó chúng ta hãy nói tiếp. Dương Lăng dẫn Thành Khởi Vận đang cài nam trang và Cao Văn Tâm đi cùng bọn họ vào thành. Dọc đường hỏi thăm y mới biết Thành Kê Minh cũng đã thất thủ, lần này giặc Thát ồ ạt tiến công biên thủy, đốt nhà, giết người, cướp bóc, hung bạo hơn năm ngoái rất nhiều. Rõ ràng là đang mang lòng báo thù cho đứa con yêu quý bị giết của Bá Nhan, Mãnh Khả. Dương Gia Bình nằm ở nơi hẻo lánh, trước đó đã nhận được tin nên dân chúng liền chạy ngay lên núi. Nhưng Dương Lão Thái Gia tuổi tác đã cao, trong núi chịu rét, chịu đói, kết quả mắc bệnh nặng, không gượng nổi nên đã mất. Lúc đó, khi Dương Tuyền nghe nói Dương Lăng làm quan lớn, gã đã có ý vào kinh dựa dẫm, nhưng ông già Dương Lão Thái Gia lại hết sức cố chấp. Ông rất ghét việc con cháu trong nhà trông cậy vào quan hệ để leo cao, cho nên khăng khăng không cho. Này đã chết rồi, không còn ai ước thúc được Dương Tuyền nữa, gã liền xúi giục một người cháu trong họ cùng vào kinh nhờ vả Dương Lăng. Hai người trèo non lội suối, chỉ chọn đường nhỏ để đi, vất vả lắm mới vòng qua chiến trường giữa giặc Thát và quân Minh. Lại gặp một trận đại chiến giữa một thư sinh trẻ tuổi và một đạo sĩ áo xám dưới núi. Lên đó có một đoàn xe ngựa đi qua, hai bên đánh nhau kịch liệt, thư sinh nọ bị đạo sĩ đánh trọng thương. Một nam tử mặc áo vải thô tên là Dương Phúc trong đội xe ngựa nhịn không được bèn xông lên trợ chiến. Tuy dựa đông người đuổi được đạo sĩ đi, song bản thân hắn cũng bị đánh trúng một trường. Ở phía bên kia, Dương Phúc đang dắt ngựa sóng vai đi cùng người phụ nữ áo đỏ. Cô ta liếc Dương Lăng rồi thấp giọng hỏi, huynh bị trúng phải trường lực nội gia thâm độc, cho dù là muội cũng phải tốn công sức mới có thể khử hết độc tính cho huynh, đã gặp phải kẻ nào vậy? Gã đàn ông tóc dài vai rộng gân nổi đầy trên cặp tay to khỏe, nếu Liệu Bưu nhìn thấy thì biết ngay đấy là do ngoại môn công phu đã luyện đến cảnh giới cao nhất. Hắn quét mắt sang Dương Tuyền đang thì thầm với Dương Lăng, khẽ đáp, huynh không tin, chẳng lẽ cánh tay này phải phế đi ư? Cái đó là Lý Phúc Đạt, giáo chủ Di Lặc giáo, thư sinh trong xe võ nghệ rất cao, đã khiến cho lão ta bị thương. Huynh vốn định thừa cơ trừ khử lão, tiếc là vẫn để lão ta chạy thoát. Người phụ nữ áo đỏ trừng mắt mắng, lão yêu đó võ nghệ rất cao cường, chỉ dựa vào huynh mà cũng đã thương được lão à? Hơn nữa lão ta cũng đang tập hợp dân chúng tạo phản, rất có lợi cho chúng ta. Huynh thực là không có đầu óc. Tuy Dương Phúc là chồng của nàng, nhưng hiển nhiên là bị nàng ấy dày mắng đã quen. Một đại hán khôi ngô như gã này mà nay bị mắng như thế, chẳng những không giận mà còn lấy làm e sợ. Hắn ngượng ngập giải thích. Lý Phúc đã tuyên truyền, Phật Thích Ca suy tàn, Phật Di Lặc giữ vững. Tự xưng là Di Lặc truyền thế, rất giỏi mê hoặc lòng người. Huynh cũng được người ta gọi là chân long thiên tử. Nếu như huynh cùng hợp tác với lão ta, liệu còn có thể tập hợp đông đảo nhân mã một lòng theo huynh tranh giành giang sơn không? Nếu có cơ hội, đương nhiên là nên trừ khử lão ta rồi. Người phụ nữ áo đỏ cười nhạt một tiếng lạnh lùng. Trần Long thiên tử cái rắm, thiên hạ còn chưa giành được mà đã bắt đầu tự sướng rồi. Ta hỏi huynh, huynh lại nổi lòng tốt gì vậy? Việc huynh chịu quất ép lòng kết giao với cái tên Dương Lăng đó, y là tổng đốc nội sưởng, còn chúng ta là một quân một cướp, huynh cũng dám nói đùa với lửa sao? Dương Phúc dày mặt đáp, vốn huynh không định mang theo hai tên tiểu tử đó, nhưng nghe bọn họ tự xưng là họ hàng thân thuộc của Dương Lăng của nội sưởng, ta nghĩ kết giao với y sẽ rất có ích cho hoạt động của chúng ta sau này. Đúng rồi, nương tử, nàng đến Sơn Đông một chuyến sao rồi? Đám cướp ở Thái Hành Sơn có đồng ý hưởng ứng khởi sự không? Nàng lắc đầu đáp, khó, tên nào tên đấy đều là thứ ếch ngồi đáy giếng, mới làm đại vương của một núi mà đã tự cho là giỏi lắm rồi, không ai chịu phục ai, đừng nói là có hùng tâm tráng trí gì. Đoàn người vào đến lạc viện do nàng thuê trọ, hai bên chào hỏi nhau một lần nữa, mới biết người đàn ông tự xưng Dương Phúc này là thủ lĩnh một đoàn ngựa thồ, và người con gái áo đỏ là phu nhân họ Thôi của hắn. Trên mặt Thành Khởi Vận mang một nụ cười như có như không,